Triệu Tiểu Đường cố hết sức đi chậm lại một chút, trả lời. Tiểu Hy nói cho chị biết em ở chỗ này. Chị tiện đường đi tới đón em. Ngô Thư Hân gật đầu. Tuyết Nhi đã đuổi theo phía sau hai người. Triệu Tổng, lúc trước cô chỉ từng nhìn thấy Triệu Tiểu Đường ở trên TV. Vừa rồi khi cô nhìn thấy người thật xuất hiện ở trước mặt thì có chút bối rối. Nhưng nghe được người kia nói là bạn của mình thì lại càng bối rối hơn. Còn tưởng rằng Triệu Tiểu Đường nhận lầm người, nhưng mà nhìn tình hình ở trước mắt xem ra không phải là nhận lầm người. Nàng chỉ là được thơm lây dính vào một chút ánh sáng của Ngô Thư Hân. Tuyết Nhi nói, đêm nay cảm ơn cô. Vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt trả lời. Không có gì, Tranh Tử đứng bên người của Tuyết Nhi cũng đoán được rõ ràng tại sao vừa rồi Triệu Tiểu Đường lại làm như vậy. Cô đưa mắt nhìn Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường đánh bạo hỏi. Nói như vậy, Triệu Tổng là bạn bè của Ngô Tiểu Thư sao? Tôi là, lời nói của Triệu Tiểu Đường liền bị Ngô Thư Hân đánh gãy. Tôi và em gái của Triệu Tổng là bạn bè với nhau. Hóa ra là như vậy. Ngô Thư Hân cùng Tranh Tử đều gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngô Thư Hân bước lên một bước nói. Các cô nên về sớm một chút đi. Lỡ như Hạ Tổng tỉnh lại thì. Tranh Tử cười. Tôi thấy trải qua sự việc ở đêm nay. Hắn sẽ không dám tiếp tục làm chuyện gì đụng tới Tuyết Nhi. Ngô Thư Hân vỗ vỗ vai của Tuyết Nhi. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tuyết Nhi chớp mắt. Biết rồi. Triệu Tiểu Đường nhìn Thư Hân đang nói chuyện qua lại với Tuyết Nhi, trong đầu còn đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi của nàng. Tôi và em gái của Triệu Tổng là bạn bè với nhau. Bây giờ ngay cả vị trí của một người bạn em ấy cũng không cho mình. Thật sự rất không vui. Khẩu khí của Triệu Tiểu Đường ngột ngạt cứng ngắc nói. Lên xe đi. Tuyết Nhi phất tay tạm biệt với Ngô Thư Hân. Lên chương trình gặp lại. Ngô Thư Hân đáp lại cô. Lên chương trình gặp lại. Sau khi hai người tạm biệt nhau thì Thư Hân leo lên xe của Triệu Tiểu Đường. Nàng thành thạo cài lại dây an toàn thân xe chậm rãi chuyển động. Triệu Tiểu Đường quay đầu xe. Một chiếc xe màu đen rời khỏi cửa quán rượu. Đêm 30 Tết trên đường lớn vẫn có rất nhiều người. Hồi đó mọi người đều thích về nhà đón Tết, đều thích ở trong nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, mà bây giờ thì càng ngày càng có nhiều người thích ăn ở trong nhà hàng khách sạn, vì lẽ đó các hàng quán đều tấp nập người người ra vào. Nhưng Triệu gia lại không giống vậy. Hàng năm đều ở trong nhà chính ăn cơm tất niên, mặc kệ là trời Nam đất Bắc bay khắp thế giới như ba mẹ Triệu hay là một người vẫn luôn bận rộn công. Việc như Triệu Tiểu Đường đều phải trở về nhà ăn cơm đoàn viên. Trước đây Ngô Thư Hân rất thích ngày 30 Tết. Bởi vì chỉ có duy nhất một ngày này nàng mới có thể ngồi cùng bàn với Triệu Tiểu Đường. Nghe người kia nói một chút việc vụn vặt ở trong công việc, cho dù những thứ đấy nàng đều nghe không hiểu. Thư Hân quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên tai lại nghe được Triệu Tiểu Đường nói. Muốn trở về nhà liền không? Ngô Thư Hân hoàn hồn. Hà, âm thanh của Triệu Tiểu Đường nhẹ như mây gió nói. Ngày hôm nay ba với mẹ trở về nhà. Chị muốn mua cho bọn họ vài món quà trở lại. Ngô Thư Hân không có nghi ngờ gì đáp lại. Cua quẹo ở phía trước có một trung tâm thương mại bán quà tặng. Có điều vào giờ này chắc là người ta đã nghỉ làm rồi. Triệu Tiểu Đường liếc mắt nhìn nàng trả lời. Nếu tiện thì em đi xem thử cùng chị có được không? Ngô Thư Hân ngồi ở trong xe gật đầu. Được à, vẻ mặt nàng thản nhiên, ánh mắt trong trẻo. Tiểu Đường nhìn vào cặp mắt kia thì im lặng. Cô đánh tay lái sang một bên, lái xe về hướng mà Thư Hân vừa nói. Quả thật có một cái trung tâm thương mại. Vào giờ này người ở trước cửa cũng không có vắng vẻ lắm, bên trong vẫn còn ánh đèn trong suốt, xem ra vẫn chưa có đóng cửa. Vốn dĩ Thư Hân không có ý định xuống xe, thế nhưng Triệu Tiểu Đường nói bản thân cô không biết chọn lễ vật gì cho mọi người. Muốn mình đi theo gợi ý giúp cô. Thư Hân nghĩ đến sự việc đêm nay xác thực cũng nên cảm ơn Tiểu Đường một chút, vì vậy nàng liền xuống xe. Bên trong trung tâm thương mại so với tưởng tượng của Ngô Thư Hân thì có nhiều người đến hơn. Tầng 1, 2 là nơi bán quần áo. Tầng 3, 4 là nơi bán quà tặng đồ trang sức vàng bạc. Tầng 5 là khu trò chơi dành cho trẻ em. Tầng 6 là rạp chiếu phim. Phần lớn mọi người đến trung tâm thương mại đều là đi về hướng rạp chiếu phim. Trên tay của những người kia có cầm theo bỏng ngô, bọn họ còn đang thảo luận một chút nữa thì nên mua vé của bộ phim nào. Ngô Thư Hân ngẩng đầu đưa mắt nhìn con số 6 sáng lên ở phía trước. Trước đây nàng có đi xem phim đều là một mình đi tới. Cũng đã từng ảo tưởng sẽ có một ngày Triệu Tiểu Đường có thể cùng nàng đi mua một cặp vé xem phim, nhưng tất cả đều chỉ là một hy vọng xa vời. Tâm tình không hiểu sao liền nổi lên một chút thương cảm. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy thang máy đã sắp dừng lại ở tầng 3 mà Ngô Thư Hân vẫn chưa có nhúc nhích gì liền gọi. Thư, xung quanh có rất nhiều người. Cô không có cất tiếng lên. Ngô Thư Hân vẫn còn đứng yên ở một chỗ. Triệu Tiểu Đường đi về hướng cửa thang máy, cô đưa tay ra lôi kéo tay áo của Thư Hân bước ra ngoài. Ngô Thư Hân đứng ở sau lưng bị cô kéo đi, bước chân liền lảo đảo không vững. Chóp mũi suýt chút nữa thì đụng vào lưng của Tiểu Đường. Một trận mùi thơm ngát, nàng lập tức hoàn hồn kéo tay áo về trên mặt mang theo nét xin lỗi nói. Thật xấu hổ Triệu Tổng, là em thất thần. Triệu Tiểu Đường gật đầu giống như nói chuyện phiếm mà tự nhiên mở miệng. Vừa rồi nghĩ gì vậy? Ngô Thư Hân trầm mắt. Không hăng hái trả lời. Không có gì. Triệu Tiểu Đường không có đào sâu vào vấn đề này. Cô cùng nàng tiếp tục đi dạo xung quanh. Người người tới lui đều rất nhiều, không ít người hiếu kỳ nhìn Triệu Tiểu Đường. Dồn dập nói nhỏ. Đẹp quá. Thật là đẹp mắt. Vóc người cũng đẹp, cứ như người mẫu, còn vóc người của người đi bên cạnh nàng cũng được. Đáng tiếc lại không nhìn thấy mặt, khẳng định là người ta cũng rất đẹp mắt. Người xinh đẹp đều cùng một chỗ với người xinh đẹp. Triệu Tiểu Đường quay đầu lại ngẫm nghĩ hết 100% những lời nói vừa rồi. Nhưng cô lại giả vờ mắt điếc tai ngơ cúi đầu đi ở bên người Thư Hân. Lại che chắn hơn một nửa tầm mắt của những người khác. Khuôn mặt của Ngô Thư Hân chôn ở trong lớp quần áo hỏi. Triệu Tổng muốn mua quà gì? Quà gì? Đúng là trước đây Triệu Tiểu Đường vẫn chưa bao giờ đưa cho người khác một cái lễ vật gì. Cô do dự một chút. Thư Hân cho ý kiến nói thẳng với cô. Dì thích một món quà gì đó đặc biệt một chút nhưng lại phải tinh tế khéo léo. Loại giống như khuy cài áo có vẻ tốt nhất. Chú thường xuyên uống trà, trong đây có một cửa hàng bán trà rất chính tông. Ông nội đã sớm muốn đổi một cây gậy khác. Lần trước em có nhìn thấy một cây cũng không tệ lắm, nếu như Triệu Tổng không ngại. Em dẫn chị đi tới chỗ đấy nhìn thử một chút. Còn có Tiểu Hy, Ngô Thư Hân thuộc lầu lầu sở thích của mỗi người giống như ở trong lòng bàn tay. Đều đem những gì mà bình thường mọi người hay thích nói ra hết. Tiểu Đường nghiêng đầu sang nhìn nàng, ánh mắt âm u, sau khi Thư Hân nói xong thì ngẩng đầu lên nói. Triệu Tổng cảm thấy như thế nào? Nửa khuôn mặt của nàng ẩn ở dưới lớp áo khoác chỉ lộ ra một sống mũi cao cùng một đôi mắt sáng ngời. Liếc mắt thì tầm nhìn không lớn lắm. Tiểu Đường quay đầu liền nhìn thấy nốt ruồi ở khóe mắt kia của nàng. Ở dưới mái tóc che lại giống như ẩn như hiện cất giấu nhu tình. Triệu Tổng, Ngô Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường không có lên tiếng lại tiếp tục gọi. Cô gật đầu, rất tốt, vậy đi thôi. Ngô Thư Hân đi về hướng của cửa hàng bán khuy cài áo trước. Triệu Tiểu Đường đi theo ở sau lưng, nàng còn chưa tới cửa tiệm thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tiểu Đường đưa mắt nhìn Thư Hân một chút, xoay người nhận điện thoại. Là Triệu Hy gọi tới. Chị hai. Chị đón được người rồi chưa? Thái độ của Triệu Hy có chút cẩn thận từng ly từng tí một. Tiểu Đường dương mắt lên nhìn về hướng Thư Hân đang đứng ở trong cửa hàng xem khuy cài áo, thấp giọng nói. Đón được người. Triệu Hy thở phào một hơi. Các chị đi đến chỗ nào rồi? Trong vòng 10 phút có về tới được không a?

Nàng nghe được lời nói của Tiểu Hy thì cười nói. Thích không? Triệu Hy mạnh mẽ gật đầu liên tục. Thích, cảm ơn chị hai, cảm ơn chị dâu, các chị thật tốt, yêu hai chị chết mất. Vẻ mặt của Thư Hân thoáng hơi thay đổi một chút. Tiểu Đường rất nhanh chen vào. Đừng nói nhiều, đi vào trong thôi. Cái này là quà của ông nội. Cái này là của mẹ. Cái này là cho ba. Em giúp chị đưa tới cho bọn họ đi. Triệu Hy không chần chờ liền ôm lấy tất cả. Được à, nàng vui vẻ chạy vào trong phòng khách. Thư Hân nhìn dáng vẻ hứng phấn của nàng khi rời đi, lông mày không khỏi giãn ra, trên mặt cũng mang theo nét cười nói. Triệu Tổng, chúng ta cũng nên đi vào thôi. Triệu Tiểu Đường đi bên cạnh người nàng. Sắp tới cửa chính thì cô đưa tay vào trong túi trong của áo khoác, cầm ra một hộp quà nhỏ đưa cho Thư Hân. Năm mới vui vẻ, đây là quà của em. Thư Hân quay đầu thì sững sờ đứng yên ở một chỗ. Em, Triệu Tiểu Đường sẽ mua quà tặng cho mình. Của em, Triệu Tiểu Đường nói xong lời này thì có chút sốt sắng. Gió lạnh thổi tới bên người cô đưa cơ thể của cô thổi lệch đi một chút. Kỳ thực ý định của cô chính là muốn đưa cho Thư Hân một món quà. Nhưng lại sợ nếu chỉ đưa cho mỗi một mình nàng thì lại quá đột ngột sẽ bị nghi ngờ. Vì lẽ đó lôi kéo nàng đi mua quà cho người trong nhà. Thư Hân không biết tâm tư của Triệu Tiểu Đường xoay qua chuyển lại đến tận 18 vòng. Nàng cười nói, không cần như vậy đâu. Triệu Tiểu Đường có chút cứng nhắc đem hộp quà đặt vào tay nàng nói rằng, mọi người đều có. Cô nói xong thì đi vào bên trong. Thư Hân nhìn hộp quà nằm trong tay, nghe thấy tất cả mọi người ở trong phòng khách đều đang cười nói. Giống như bởi vì đây là lần đầu tiên nhận được quà từ Triệu Tiểu Đường nên mọi người đều rất vui vẻ. Thư Hân nhún vai một cái đem hộp quà đặt vào trong túi sách cũng bước vào phòng khách. Ánh mắt của Tiểu Đường nhìn thấy động tác của nàng thì khóe môi dương dương lên. Ở trong phòng khách ông nội vẫn đang dùng thử gậy mới. Triệu Hy ôm chặt túi sách mới của chính mình không buông. Mẹ Triệu cũng ngồi ở một bên mặt mày tươi cười nói. Bây giờ Tiểu Đường cũng biết thương người rồi à, cũng biết mua quà tặng cho người khác. Triệu Tiểu Đường nghe được mấy câu này thì có chút chột dạ. Cô cúi đầu nói, ba đâu rồi mẹ? Mẹ Triệu giơ tay chỉ lên thư phòng. Nhưng mà con tìm ba con có chuyện gì? Triệu Tiểu Đường hắng giọng một chút. Có chút chuyện thôi, con đi lên lầu trước. Mẹ Triệu phất tay, đi đi. Sau khi Triệu Tiểu Đường lên lầu thì Thư Hân bị lôi kéo ngồi ở bên cạnh mẹ Triệu. Đầu tiên là hỏi chuyện công việc rồi tới sinh hoạt. Ông nội vẫn không yên lòng khi nàng ở trong khách sạn, nhất định phải mua cho nàng một căn nhà riêng. Dù gì cũng phải mua một căn. Thư Hân nói chuyện nhà cửa của chính mình không cần phải gấp. Chính mình cũng có cân nhắc qua nên mua căn nào, chỉ là đang chọn căn đấy nằm ở trên đoạn đường nào mà thôi. Lúc này ông nội mới không tiếp tục nhắc tới. Mẹ Triệu ngồi ở bên cạnh nàng cười nói. Ba, chuyện của Hân Hân, bản thân nàng sẽ làm chủ, người cũng đừng bận tâm. Nàng có chuyện gì sẽ nói với chúng ta mà. Đúng không, Thư Hân? Ngu Thư Hân nhìn người một nhà đều đang hỏi dài hỏi ngắn, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Nàng gật đầu cười cười. Vâng. Sau khi Ngu Thư Hân bước vào cửa thì đã cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác ra. Bên trong là một chiếc áo thun màu hồng nhạt. Tóc dài của nàng xõa vai. Mẹ Triệu giúp nàng vuốt lại tóc dài gọn gàng ra sau lưng. Ngữ khí bình thường nói. Có chuyện gì có thể nói với ta? Nếu ngại nói với ta thì có thể nói với Tiểu Hy. Tuổi của các con xấp xỉ với nhau nên có chuyện để tán gẫu hơn. Ngu Thư Hân mở miệng. Cảm ơn gì? Con không có việc gì. Triệu Hy đem túi sách đặt ở trên sofa ngồi ở một bên khác của Thư Hân nói. Mẹ, chắc mẹ không biết rồi, chị ấy đang đỏ lắm. Mẹ Triệu nói. Đỏ lắm. Triệu Hy một mặt tự hào trả lời. Nói như thế này, ví dụ như trong ngành của chúng con có 10 người thì ít nhất đã có 6 người là fan của chị ấy. Vì lẽ đó mẹ yên tâm đi. Sự nghiệp của chị ấy vẫn phát triển rất tốt. Mẹ Triệu cùng ông nội đưa mắt nhìn lẫn nhau. Vẻ mặt thả lỏng, cả hai đều gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Dì Liễu ở trong tiếng cười nói của các nàng thì đi tới gọi. Lão gia, có thể ăn cơm được rồi. Ông nội nhìn Triệu Hy nói. Đi gọi chị hai của con với cha con xuống đây dùng cơm. Ok, Triệu Hy lên lầu, đứng ở trước cửa thư phòng gọi. Chị hai, ba, ăn cơm. Ba Triệu đáp lại. Đến đây, Triệu Hy nghe được tiếng đáp lại thì đi xuống lầu. Ở trong thư phòng, thân người của bà Triệu không nhúc nhích, vẫn ngồi yên ở trước bàn làm việc. Bà Triệu đang đeo mắt kính, tư thái nho nhã. Tiểu Đường đứng tại trước bàn làm việc cúi đầu. Nghiêm mặt, những lời kia của con là có ý gì? Bà Triệu đưa tay tháo mắt kính xuống. Để ba quay lại công ty một lần nữa. Triệu Tiểu Đường dương mắt lên nhìn ba nói. Con muốn nhờ ba quay lại công ty một quãng thời gian. Tại sao? Ba Triệu hiểu rõ Tiểu Đường. Biết cô là một người cuồng công việc, bây giờ một người cuồng công việc như vậy làm sao lại nguyện ý buông xuống. Ba Triệu rất tò mò nguyên nhân tại sao cô làm như vậy. Triệu Tiểu Đường nói. Bởi vì con muốn đi theo ba học tập lại một lần nữa. Ba Triệu nở nụ cười. Nhưng ba không có cái gì để dạy con. Ánh mắt đầu tư của đứa nhóc này tốt hơn ông rất nhiều. Bằng không liền dựa theo cái tính khí kia của cô, cho dù công ty có to lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không chịu được a. Tiểu Đường lắc đầu. Không phải về phương diện đầu tư. Giọng nói của cô trầm thấp nói. Con muốn học tập ba về đạo lý đối nhân xử thế. Học tập cách đối nhân xử thế. Ba Triệu trầm ngâm nhìn vào mắt Tiểu Đường. Tay đặt lên bàn hỏi. Bà có thể biết tại sao không? Tính cách của Triệu Tiểu Đường sẽ không tùy tiện làm một việc gì đó. Càng không phải vừa suy nghĩ liền lập tức thực hiện. Cô luôn luôn trải qua một trận đắn đo suy nghĩ mới quyết định nên làm gì. Vì lẽ đó ba Triệu rất tò mò. Là cái gì thúc đẩy cô có cái quyết định như này? Trước mắt Tiểu Đường chạy qua những hình ảnh vụn vặt. Có Thư Hân, có Đoàn Tiểu Linh. Có những người mà cô đã từng hợp tác trước đây. Lúc trước cô tự kiêu. Cảm giác mình rất lợi hại, không cần quan tâm đến lời nói của người ngoài. Bọn họ nghĩ như thế nào? Thấy như thế nào không có liên quan gì đến cô. Nhưng hiện thực nói cho cô biết. Sống như vậy là thất bại. Cô quá đóng kín chính mình, hạn chế chính mình với thế giới bên ngoài. Cuộc đời này không có ai có thể hoàn toàn độc lập sinh hoạt một mình, hơn nữa cô cũng hoàn toàn không muốn mình phải sinh hoạt một mình. Cô bây giờ muốn thử tới gần người kia. Ba, Tiểu Đường mở miệng, con muốn học tập làm sao để yêu một người. Lý do này, đủ không ba? Cách chương.